Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899, chương 1901, Nguyệt Thần lực lượng. Vù, Vương Dung run lên trong lòng lập tức sinh ra một luồng cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Loại cảm giác đó phảng phất mãnh liệt lớn sóng giống như vậy. Quả thực khiến người nghẹt thở. Không được. Vương Dung sắc mặt kịch biến, tự cổ Thái Bạch biến thân dung hợp tới nay, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được kinh khủng như vậy, cảm giác nguy hiểm. Tất cả mọi người mau lui lại. Vương Dung hét lớn một tiếng, đồng thời thân thể loáng một cái, sử dụng tới đại hư không độn, hòa vào hư không, vội vàng hướng về phía trước nhào tới, nỗ lực ngăn cản tất cả những thứ này. Thế nhưng này hết thảy đều đã chậm, cổ Thái Bạch rõ ràng có loại này tuyệt chiêu, thế nhưng là vẫn luôn không có dùng, trái lại từng bước một dụ dỗ mọi người tới gần, thả lỏng cảnh giác, thẳng đến lúc này mới bộc phát ra. Hắn nếu kế hoạch tất cả những thứ này, tự chắc chắn sẽ không cho mọi người chạy trốn chỗ trống. Bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ, cổ Thái Bạch ánh mắt băng hàn. Lãnh khốc cực kỳ, từng trận hét lớn tiếng vang vọng đất trời, mọi người ở đây cảm thấy không lành, phi thân lui về phía sau chớp mắt, sáu viên to lớn, như thép như sắt màu đen liệt nhật, hoặc là nói chính xác hơn là hắc nguyệt, mãnh liệt muốn nổ tung lên, sáu viên hắc nguyệt bộc phát ra hắc diễm hầu như bao dung hư không mỗi một tấc phạm vi. Phốc phốc phốc, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi, A Bất Tư thân thể run lên, đầu tiên bị đánh bay ra ngoài, cơ hồ là đồng thời, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ chờ người trong tông phái cũng miệng phun máu tươi, cắt đứt quan hệ cùng đàn tranh giống như đánh bay ra ngoài. Đến Vương Trung Tự, Lý Quân Tiện đám người tuy rằng thực lực cao cường, cảnh giới đã nhập vi, không đến nỗi như những người khác như vậy miệng phun máu tươi, nhưng cũng đồng dạng thân bị trọng thương. Chỉ có điều một sát na, cổ Thái Bạch mượn dùng nguyệt thần lực lượng, đồng thời hỗn hợp viêm ma sức mạnh, lập tức sửa chiến cuộc. Trọng thương mọi người, ta nói rồi, các người tất cả mọi người hết thảy đều phải chết, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Cổ Thái Bạch thanh âm lãnh khốc vang vọng đất trời. Hắn bên ngoài cơ thể hắc diễm nhảy nhót, qua trong giây lát lại là một trận bàng bạc hắc diễm ngập trời. Ầm ầm ầm, có như nước thủy triều nước giống như vậy, hướng về mọi người truy sát mà tới. Lấy mọi người lúc này trạng thái, căn bản không thể chống đối. Đáng chết. Vương Dung viền mắt một hồi đỏ. Oanh, trong chớp mắt Vương Dung bay nhào mà ra, bên trái thủ Thái Âm, tay phải Thái Dương, đồng thời hiện rõ nhật nguyệt hóa thân. Bên trong đất trời gió lớn thổi ào ào, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, hết thảy tất cả toàn bộ đều ở Vương Dung trong khống chế. Hô, An Tư Thuận, Cao Tiên Chi đám người đầu tiên chịu đến dẫn dắt, ở giữa không trung thay đổi phương hướng, vẽ ra một đạo hình cung, cấp tốc bay về phía Vương Dung. Tiếp theo là Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ chờ người trong tông phái. Oanh, một luồng nóng bỏng hắc diễm có như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, mênh mông cuồn cuộn, dâng trào truy sát mà đến. Nhưng Vương Dung chỉ là hai tay một phân, cái kia hỏa diễm viêm lưu lập tức thay đổi phương hướng, từ cách nhau Vương Dung đám người hơn 10 trượng bên ngoài địa phương bay vút qua, biến mất ở phía xa. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công nguyên bản chính là một môn cường đại tá lực, quần chiến cùng với đơn thể chiến đấu đều phi thường cường đại tuyệt học. Cứ việc một chọi một chính diện chiến đấu, Vương Dung còn không phải là đối thủ của hắc diễm viêm ma, thế nhưng đem hết toàn lực, vẻn vẹn chỉ là thay đổi hắc diễm phương hướng, vẫn là dư sức có thừa. Âm, âm, vẻn vẹn chỉ là cách biệt một giây, ánh sáng lóe lên, Tống Nguyên Nhất xuất hiện sau lưng Vương Sung, hai tay vỗ một cái, đập ở trên người mọi người. Mênh mông cuồn cuộn trường xuân cương khí ẩn chứa hùng hậu sinh mệnh khí tức cấp tốc tràn vào mọi người trong cơ thể, trị liệu thương thế của mọi người. Có chút không ổn, hắc diễm thái qua bá liệt, hơn nữa còn ẩn chứa một luồng đặc thù sức mạnh, so với ta trường xuân quyết tính chất còn cường đại hơn. Ta trường xuân quyết có thể trị thương thế của bọn họ, thế nhưng là không thể trị tận gốc, cần thời gian. Tống Nguyên Nhất hai hàng lông mày nhíu chặt, trong con ngươi xẹt qua một tia sâu sắc lo lắng. So với trường xuân quyết còn cường đại hơn, vậy chỉ có thể là đại thực đế quốc xa cổ nguyệt thần lực, cổ thái bạch nhũ hợp lực lượng nhiều lắm, liền tính Tống Nguyên Nhất vào lúc này cũng có chút khó có thể ứng đối. Mà trong khi dẫy chết, dựa theo Tống Nguyên Nhất ý tứ, hắn vẫn là có thể nghĩ biện pháp trị liệu, chỉ là cần thời gian. Nhưng hiện tại nhất không có chính là thời gian. Hơn nữa, cổ thái bạch đã mang xu thế mà tới, âm âm, lại là một quyền cuồn cuộn liệt diễm, trình núi lở đất nứt tư thế, từ trên trời cao hung hăng đập xuống lại đây. Cổ thái bạch vừa thấy viễn trình công kích vô hiệu, trực tiếp bước chân, ở động đất kịch liệt run giọng bên trong, hướng về Vương Sung đạp đến. Vương Sung thân thể loáng một cái, bao vây lấy mọi người thiểm điện tránh ra. Thế nhưng rất nhanh, cổ thái bạch lại là một quyền lũ lượt kéo đến, mạnh mẽ oanh mà hạ. Cheng, mắt thấy cổ thái bạch lại là đề quyền cất bước đánh tới. Vương Sung rút kiếm, một đạo to lớn kiếm ảnh cấp tốc bổ tới, chém trúng cổ thái bạch thân thể. Đã trúng chiêu kiếm này, cổ thái bạch thân thể run lên, rốt cục dừng lại một cái. Là Vương Sung đám người thu được một tia cơ hội thở lấy hơi. Không có dùng, quá mạnh mẽ, chúng ta vây công lâu như vậy đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cái kia vòng hắc diễm nhiệt độ quá cao, chúng ta chỉ có thể viễn trình công kích, căn bản không người nào có thể tới gần. Mọi người đạp bước hư không phân tán ra, nhìn thấy cổ thái bạch cái kia ngập trời hung diễm, từng cái tràn đầy sầu lo. Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, Vạn Quỷ Lão Tổ, Huyền Âm Lão Tổ, Cốt Ma Lão Tổ, Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, nhiều cao thủ như vậy bao dung chính tà tông phái, còn có triều đình, hầu như bao gồm toàn bộ trung thổ thần châu sức mạnh. Đổi lại này chiến trước, đối mặt sức mạnh như vậy, hầu như không ai tin tưởng sẽ có người nào có thể ngăn cản được nhiều người như vậy công kích. Nhưng sự thực là, cổ thái bạch không chỉ chặn lại rồi, còn áp chế hoàn toàn ở mọi người. Hừ, không có tác dụng, không quan tâm các ngươi trốn tới chỗ nào, sử dụng cái gì chiến thuật, làm sao tiêu hao ta cương khí, cũng không thể đánh bại được ta. Hiện tại, ta tự để cho các ngươi triệt để hết hy vọng. Cổ thái bạch thanh âm còn ở trên bầu trời vang vọng. Sau một khắc, chỉ thấy hai cao hơn 100 mét, như dãy núi hắc diễm viêm ma đột nhiên một tay giơ lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu. Ầm ầm, hư không nổ ra, một cái to lớn vòng xoáy đột nhiên thành hình, mà vòng xoáy phía sau, thình lình hiện ra một thế giới khác. Bên trong thế giới một mảnh vàng óng ánh, ẩn chứa không biết bao nhiêu sức mạnh bàng bạc. Âm âm, hào quang lóe lên, một đạo thông thiên khí trụ lập tức từ trên trời giáng xuống, mang theo khó có thể tưởng tượng bàng bạc năng lượng đánh vào đến rồi viêm ma trong cơ thể. Nguyên bản khí tức còn có điều suy yếu viêm ma, trong chớp mắt này khí tức tăng vọt, không chỉ đền bù sở hữu tiêu hao cương khí, trái lại uy lực cao hơn một bậc, đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Luồng khí thế kia cuồn cuộn ngất trời nuốt hải, kinh thiên trụ địa, so với trước càng thêm hung hoành đáng sợ. Thấy cảnh này, bao quát Vương Sung ở bên trong, mọi người một trái tim dồn dập chìm xuống đáy nước, viêm ma nguyên bản còn có thể thông qua tiêu hao chiến thuật từ từ cắt giảm nó sức mạnh. Thế nhưng hiện tại, này đầu hắc viêm diêm ma đã có rồi cổ thái bạch sức mạnh. Sức mạnh tiêu hao phía sau, còn có thể mở ra nhập vi cảnh đẳng cấp cao năng lượng không gian. Từ hư vô kia thời không nơi sâu xa rút lấy sức mạnh. Tình huống như thế còn làm sao đi đánh? Một sát na, trong lòng mọi người rung động, sắc mặt đều tái nhợt không ít. Chẳng ai nghĩ tới, trận chiến này lại sẽ gặp phải địch nhân đáng sợ như vậy. Bất quá cũng vừa lúc đó, một cái bất ngờ sự tình xảy ra, xèo. Có lẽ là bị viêm ma khí thế kinh khủng kinh động. Hơn 10 căn tinh cương mũi tên sắc bén từ đằng xa thần tiễn thủ phương trận phương hướng bắn mạnh mà ra, mà trong đó có một căn thình lình rơi ở tinh khí trụ bên trong. Hiện tại toàn bộ chiến trường bị mịt mờ cát vàng, cuồng phong cùng mưa xối xả nhấn chìm. Bất kỳ to lớn rối loạn cùng biến hóa đều có khả năng đưa tới song phương công kích. Mười mấy căn tên lạc bắn tới, ở kịch liệt chiến trường bên trong, thật sự là lại tầm thường bất quá sự tình. Chỉ có điều vào lúc này lôi vân nằm dày đặc, ngân xà múa tung hoàn cảnh hạ, mười mấy căn tên lạc nhưng dẫn phát rồi biến hóa dây chuyền. Ầm ầm, giữa bầu trời sấm sét bùng cháy mạnh, trong chớp mắt, chí ít có 3-4 đạo lớn lôi đình chịu đến hấp dẫn, từ bầu trời chém ngược mà xuống, ầm ầm rơi ở mười mấy căn tinh cương trường tiễn trên. Mà trong đó số đạo lôi điện dọc theo cổ thái bạch tinh khí trụ bên trong mũi tên, trực tiếp đánh xuống ở phía dưới to lớn hắc diễm viêm ma trên người. Viêm ma không có thực thể, căn bản không sợ bất kỳ oanh kích. Vương Dung trước sử dụng bôn lôi xế điện thời điểm, tựu không có đối với viêm ma tạo thành bất kỳ thực chất ảnh hưởng. Thế nhưng này một chốc cái kia, ngoại trừ Vương Dung ở ngoài, không có người chú ý tới. Khi sấm sét đánh xuống thời điểm, hắc diễm viêm ma thân thể to lớn lại đột ngột cứng ngắc một cái. Tuy rằng thời gian rất ngắn, e sợ chỉ có 0.1s không tới, nhưng cũng bị Vương Sung rõ ràng bắt được. Hả? Vương Sung trong lòng nhảy lên một cái, lập tức bén nhạy đã nhận ra này không giống bình thường chỗ. Cao thủ quá chiêu, tranh thủ từng phút từng giây. Mảy may chi tiết nhỏ đều có khả năng ảnh hưởng chiến cuộc. Cổ thái bạch một cái nho nhỏ biến hóa rơi ở trong mắt Vương Sung. Giải thích đến tin tức nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy. Viêm ma là không sợ sấm sét. Loại này sơ cứng xuất hiện trên người viêm ma tuyệt không phải là cái gì hiện tượng bình thường. Có vấn đề, Vương Sung trong lòng nhảy một cái. Lập tức đã nhận ra vấn đề. Vù. Không chút do dự nào nháy mắt tiến vào khí bản nguyên thế giới. Trước mắt tất cả cát vàng thu lại, Vương Sung lập tức tiến vào một thế giới khác. Chỉ là ánh mắt chiếu tới, cổ thái bạch đứng yên địa phương là khắp nơi nóng rực hắc diễm. Cái kia loại nồng nặc bá liệt năng lượng đem hết thảy đều che giấu đi. Ở loại tình huống này hả, Vương Sung căn bản nhìn không ra bất kỳ vật gì. Hơn nữa tu vi đạt đến nhập vi cảnh, Vương Sung cũng dần dần phát hiện, nhập vi cảnh cường giả đối với năng lượng điều khiển tinh tế nhập vi. Nghĩ muốn thông qua khí bản nguyên quan sát được bọn họ kẽ hở. Căn bản không có như vậy dễ dàng, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng Vương Sung cũng không có nhụt chí. Sau một khắc, Vương Sung trong mắt ánh sáng biến hóa. Cấp tốc kích phát ra chân thực thế giới năng lực. Trong phút chốc, Vương Sung lập tức cảm thấy một ít không cùng một dạng đồ vật. Tự ở viêm ma chỗ sâu trong óc, ba đám màu đen đồ vật hiện ra từng tia một nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Cùng viêm ma cả người khí tức tuyệt nhiên bất đồng, là nguyệt thần lực lượng. Vương Sung cả người chấn động, trong lòng đột nhiên một mảnh thông minh. Đối với sấm sét sản sinh phản ứng, không phải cổ thái bạch, cũng không phải viêm ma, mà là cổ thái bạch khai ra nguyệt lượng thần thù, cùng với nguyệt thần cấm giới. Cổ Thái Bạch đem hai thứ đồ này hòa vào viêm ma bên trong, cấu trúc thành hiện tại cường đại hắc diễm viêm ma. Bất quá hai thứ này toàn bộ đều là đồng thau rèn thành. Mà ở đây loại lôi bạo khí trời bên trong, chỉ cần là kim loại cũng rất dễ hấp dẫn sấm sét. Hắc diễm viêm ma trong cơ thể mặt trăng thần cùng với nguyệt thần cấm giới, chịu đến sấm sét oanh kích mới có thể xuất hiện loại này sơ cứng tình huống. Vù, hiểu điểm này, Vương Sung toàn bộ nhân tinh thần đại chấn. Trong đầu nhất thời sinh ra một ý nghĩ, Thái Bảo, Lý Quân Tiện, hai người các ngươi giúp ta một chút sức lực. Tống Vương Điện Hạ, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, còn có Trương Cừu Đại Nhân, các ngươi ngăn cản cổ Thái Bạch, ta nghĩ biện pháp lôi ra hắn. Vương Sung đột nhiên lớn tiếng mở miệng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.